Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, thu phục. Diệp Trường Quan phụ tử cũng trở về đến Chu Trấn. Sau khi trở về chuyện thứ nhất, Diệp Vân tự nhiên lập tức đi đem Cầm Cố Khuyên tay ngọc cho chuộc trở về. Bọn hắn hiện tại trong tay có tiền, nhưng là Diệp Trường Quan cũng không có muốn mua nhà hay là ở tại trong phá ốc hoang phế kia, bởi vì hắn ít ngày nữa liền muốn đoạt lại Diệp gia. Tại sao phải lãng phí số tiền này đâu? Nhưng là làm sao đoạt lại Diệp gia? Bẩm báo quan phủ đi. Ha ha, Diệp Tử Quân không xuất ra tổ huấn đến, vậy song phương chính là bên nào cũng cho là mình phải. Mà phía quan phương sẽ giúp chỗ nào? Đương nhiên là Diệp Tử Quân. Diệp gia thế nhưng là Chu Trấn thế lực lớn. Diệp Tử Quân khống chế Diệp gia nhiều năm, quyền thế rất nặng, càng là sinh quang cảnh cực tinh vị, chính là trưởng trấn đều muốn khách khách khí khí với hắn. Cho nên, chỉ có thể dựa vào võ lực đến giải quyết. Thế giới này lấy võ vi tôn, thực lực xưng vương, giống Đinh gia vì cái gì có thể trở thành Bạch Tượng Thành tứ đại hào môn một trong? Không phải bọn hắn làm ăn kiếm nhiều tiền, hay là tộc nhân của bọn hắn tại quan phủ gánh chịu cái gì chức vị quan trọng, mà là Đinh gia có đồng cốt cảnh cường giả. Chỉ đơn giản như vậy, bày ở trước mặt Diệp Trường Quan con đường duy nhất, đó chính là đánh bại Diệp Tử Quân. Thế nhưng là, Diệp Tử Quân đồng dạng là sinh quang cảnh cực tinh vị, luận chiến lực thậm chí còn mạnh hơn Diệp Trường Quan ra một đường. Vì cái gì? Bởi vì Diệp Tử Quân nắm giữ một môn tinh kỹ, mặc dù là cực kỳ cấp thấp, thậm chí chỉ có không trọn vẹn một thức, nhưng là có được tinh kỹ cùng không có tinh kỹ, đây là hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là tinh kỹ chính là vận dụng tinh lực một loại phương thức. Giữa thiên địa cũng không chỉ tinh lực một loại năng lượng, tỉ như hỏa diễm, lôi đình, đồng dạng cũng là năng lượng, nhưng mà những năng lượng này không cách nào bị hấp thu, trữ tồn, bất quá, vận dụng tinh lực lại có thể dẫn động những năng lượng này, hóa thành thủ đoạn công kích của mình. Bởi vậy, hai người cảnh giới một dạng, nhưng một cái có được tinh kỹ, một cái không có. Vậy chiến lược sẽ xuất hiện chênh lệch rõ ràng. Diệp Tử Quân là phục nghĩa vụ quân sự lúc lấy được môn tinh kỹ này. Một thức đao pháp, thi triển đằng sau, chẳng những có thể lấy tăng lên hai thành lực công kích, còn có thể dẫn động hỏa diễm, đủ để tại giao đấu Diệp Trường Quan thời điểm chiếm thượng phong. Như vậy, muốn làm sao chiến thắng Diệp Tử Quân đâu? Đơn giản, để Diệp Trường Quan cũng học được tinh kỹ. Diệp Vân trong tay có hai môn tinh kỹ, một là Vạn Tinh Trường, một là Thông Thiên Côn, phân biệt do Đan Đế cùng Trận Hoàng truyền xuống. Hai người này mặc dù không lấy võ đạo tăng trưởng, nhưng là có thể tu đến nguyên thai cảnh, lại thế nào khả năng không có điểm tuyệt kỹ? Bất quá, bản đầy đủ Vạn Tinh Trường, Thông Thiên Côn đều là cực kỳ đỉnh cấp tinh kỹ, uy lực toàn bộ triển khai mà nói, thậm chí có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Thiên địa chi lực tăng phúc cao tới gấp 9. Đây là kinh khủng bực nào? Bất quá, dạng này đại chiêu Diệp Trường Quan căn bản không có khả năng học được, dù là học xong, cũng không có khả năng thi triển, bởi vì đây đối với tinh lực yêu cầu quá cao, sẽ chỉ làm bản thân bạo thể mà chết. Đừng nói Diệp Trường Quan không được, chính là Diệp Vân cũng đồng dạng không được. Bất quá, hai vị đại năng tựa hồ sớm có chủ ý, bọn hắn còn cố ý lưu lại cắt xén bản Vạn Tinh Trưởng cùng Thông Thiên Côn, thậm chí còn có hai cái phiên bản, nhất phối phiên bản chỉ có thể đạt tới gấp 2 bộc phát, mà kém một bậc thì là đạt đến 4 lần bộc phát. Tối đề phối phiên bản yêu cầu cũng rất thấp, sinh quang cảnh liền có thể tu luyện sử dụng, nhưng là đối với tinh lực tiêu hao y nguyên khủng bố, nhiều lắm là gần 10 cái, liền có thể đem tinh lực ầm ầm trống không? Vì cái gì chỉ là đem lực lượng gấp bội, có thể tiêu hao lại to lớn như thế đâu? Bởi vì vận dụng không thuộc về mình lực lượng, nhất định phải trả giá đắt, dẫn động thiên địa chi lực càng nhiều, vậy tiêu hao tự nhiên cũng càng lớn. Cho nên, Diệp Trường Quan tu tập đương nhiên là tối đê phối thông thiên côn. Mà vì cái gì là côn pháp mà không phải trường pháp đâu? Bởi vì Diệp Trường Quan am hiểu dùng mâu, cùng côn pháp có chút chỗ tương thông. Diệp Trường Quan đang luyện thông thiên côn, mà Diệp Vân cũng tại chuyên cần khổ luyện. Hắn sớm tại đi Bạch Tượng Thành thời điểm liền từ phụ thân nơi đó muốn tới tu luyện tinh lực công pháp, những ngày này đều đang dùng bộ công pháp này tu luyện. Hiệu suất quả thật có tăng lên, đại khái so dựa vào bản năng tu luyện cao nửa thành. Có chút ít còn hơn không đi. Hiện tại, Diệp Vân toàn lực vận dụng tinh lực nói, có thể oanh ra 400 cân lực bộc phát. Bình thường tới nói, tiểu tinh vị cực hạn lực bộc phát là 1.000 cân. Dựa theo này suy tính mà nói, Diệp Vân kỳ thật đã hoàn thành tiểu tinh vị 4/10 tu luyện tiến trình. Cái này bỏ ra hắn 12 ngày thời gian, nói cách khác, lại muốn 18 ngày mà thôi. Hắn liền có thể hoàn thành toàn bộ tiểu tinh vị tu luyện. Tốc độ như thế, có thể nói là phi thường nhanh. Bình thường tới nói, hoàn thành tiểu tinh vị tu luyện cần thời gian 3 tháng. Diệp Vân trọn vẹn nhanh gấp 2, có thể thấy được thiên phú của hắn là tương đương độ cao. Mà càng thêm đáng mừng là hắn luyện thể thành tích, chỉ bộc phát tinh lực mà nói, hắn có thể oanh ra 400 cân lực lượng, nhưng là, nếu như chỉ là bộc phát thể lực nói, vậy chỉ số này có thể đạt tới 2.000 cân, tương đương với sinh quang cảnh đại tinh vị đỉnh phong. Quả nhiên, thể võ tại ban đầu giai đoạn thời điểm, tính trưởng thành vượt xa tinh võ. Bất quá, Diệp Vân có thể tại ngắn ngủi trong vòng 12 ngày lấy được thành tích như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tu luyện chính là cửu ma luyện thể quyết. Đây chính là bị đan đế cố ý lưu lại. Có thể không nghiêu bức sao? Lại thêm lúc trước hắn ăn đại lượng thuốc bổ, dù là chỉ có 1% còn lưu lại trong cơ thể hắn, đối với bổ dưỡng thân thể của hắn hay là có to lớn hiệu quả. Đương nhiên, thuốc bổ hiệu quả sẽ rất nhanh tiêu hao hết. Diệp Vân còn muốn duy trì dạng này tiến cảnh, vậy liền cần tiếp tục ăn thuốc bổ, còn phải càng ngày càng chân quý, bởi vì theo thể phách gia tăng, phổ thông thuốc bổ liền sẽ từ từ mất đi hiệu quả. Cho nên, Diệp Vân phi thường rất cần tiền, có thể nói, luyện thể là một động không đáy đốt tiền, nhìn như không có ngưỡng cửa, người người đều có thể đi, nhưng là thực sự có thể đi đến đỉnh tiêm cấp độ, lại so tinh võ chi lộ muốn khó hơn nhiều. Cộp cộp cộp, cửa viện gõ vang, Diệp Vân đi qua mở cửa, chỉ gặp một vị nam tử trung niên đang đứng tại cửa chính. Bàng Thông, Diệp Vân mỉm cười, Bàng Thông sẽ tìm tới cửa, đó chỉ có thể nói một việc đối phương làm ra quyết định, muốn thay chính mình làm 3 năm, bằng không mà nói, hắn bỏ mặc là được. Vân thiếu, tiếp xuống 3 năm, ta liền cho ngươi bán mạng. Bàng Thông liên xưng hô đều là sửa lại. Tốt, vậy hôm nay ta liền dạy ngươi luyện chế lục văn đan. Diệp Vân cũng rất sung sướng. Vân thiếu, ngươi tin tưởng ta như vậy? Bàng Thông có chút không hiểu hỏi. Ngươi liền không sợ ta học được đằng sau đổi ý sao? Diệp Vân lắc đầu. Đầu tiên, lục văn đan cũng không tính cái gì. Thứ yếu, ngươi nếu là người thông minh mà nói, liền sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Thứ ba, hắn không bao lâu nữa liền sẽ cường đại đến Bàng Thông chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Nếu như Bàng Thông thực sự lật lọng, như vậy hắn khẳng định sẽ hối hận không kịp. Điểm ấy hắn liền không nói, miễn cho Bàng Thông cho là hắn khoác lác. Đa tạ Vân thiếu tín nhiệm. Bàng Thông có chút cảm động, Diệp Vân liền bắt đầu dạy Bàng Thông như thế nào luyện chế lục văn đan. Mà tại giảng giải thời điểm, hắn thuận miệng nêu ví dụ, không khỏi mang lên một chút cao thâm tri thức, để Bàng Thông nhìn mà than thở, ý thức được Diệp Vân thực sự không chỉ biết luyện lục văn đan, mà là trên đan đạo có kinh người tạo nghệ. Cái này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng thế gian chính là có như thế thiên tài. Bàng Thông thái độ càng thêm cung kính. Hiện tại dù là Diệp Vân không đề cập tới ước hẹn 3 năm, hắn cũng nguyện ý đi theo ở bên người Diệp Vân, chỉ vì có thể hướng Diệp Vân học tập. Diệp Vân giảng giải một lần, liền để Bàng Thông chính mình trở về luyện tập. Hắn nhưng không có cả ngày rảnh chỉ điểm Bàng Thông. Bất quá, tại Bàng Thông rời đi trước đó, Diệp Vân cố ý chiếu cố hắn một câu. Từ hôm nay trở đi, chặt đứt đối với Diệp gia đan dược cung ứng. Tại Bàng Thông tới nói, đây chỉ là chuyện một câu nói, tự nhiên là một lời đáp ứng. Nhưng là, đây đối với Diệp gia sinh ý tới nói, lại là một lần trầm thống đả kích. Chu Trấn cũng không phải gì đó nhân khẩu đại trấn, cho nên muốn dựa vào thôn trấn bản thân kiếm tiền, chuyện không thể nào. Nhưng là Chu Trấn bốn phía nhiều núi, mặt phía nam là chiếm cứ Thiên Phong trại Hắc Vũ Sơn, mà phía tây thì là Thiên Tuyệt Sơn. Đây là một chỗ hái thuốc thánh địa, mặc dù không có sơn tặc hoành hành, lại có yêu thú cường đại, cho nên muốn vào núi hái thuốc, như vậy người hái thuốc bình thường đến phối hợp bảo tiêu mới được. Ngay cả như vậy, thụ thương cũng là khó tránh khỏi sự tình. Cho nên, làm sao cùng một trạm Chu Trấn liền thành trọng yếu tiếp tế địa. Các loại đan dược có rộng lớn tiêu thụ thị trường. Mấu chốt là, ngoại trừ Vạn Hòa Hưng bên ngoài, Chu Trấn mặc dù còn có 4 nhà tiệm thuốc, nhưng nhà nào đều không biết chính mình luyện đan, toàn bộ đến dựa vào Vạn Hòa Hưng cung cấp. Diệp gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Một khi Vạn Hòa Hưng đình chỉ cung ứng đan dược, vậy ai sẽ còn đi Diệp gia tiệm thuốc mua đồ? Mà Diệp gia sản nghiệp mặc dù không chỉ tiệm thuốc một chỗ, nhưng là tiệm thuốc lại là lợi nhuận cao nhất, cống hiến nhiều đến 4 thành thu nhập. Khối này thu nhập nếu là không có, như vậy chỉ là Diệp gia tộc nhân liền lên trăm, lại thêm tôi tớ, mỗi ngày lượng tiêu hao kinh người, khẳng định là nhập không đủ suất, tất nhiên phải vận dụng vốn ban đầu. Kéo dài như thế, làm sao chịu được? Diệp Vân đương nhiên sẽ không muốn như thế đem Diệp gia chết đói. Đây chỉ là trước hết để cho Diệp Tử Quân khó chịu một chút. Chân chính sát chiêu đương nhiên là đến từ phụ thân báo thù chi côn. Quả nhiên, Bàng Thông hết thảy đoạn đối với Diệp gia đan dược cung ứng, Diệp gia sinh ý lập tức liền nhận lấy ảnh hưởng. Những khách nhân vào cửa hàng xem xét, cái gì, cái này cũng thiếu, vậy cũng thiếu, tự nhiên xoay người rời đi. Có ít người là đến cũng tới, lười nhác lại nhiều chạy, hay là tiêu phí. Nhưng lần tiếp theo sẽ còn lại đến sao? Vẻn vẹn chỉ là 3 ngày, Diệp gia tiệm thuốc tồn kho đan dược liền tiêu hao hết. Mà lưu lượng khách thì là hạ xuống từ trước tới nay thấp nhất. Gia chủ đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên lão Diệp Hữu Danh chạy tới tìm Diệp Tử Quân thương lượng đối sách. Hắn cùng Diệp Tử Quân cùng thế hệ, cũng là cùng một mạch, nhưng niên kỷ muốn hơi lớn một chút, có 70, bởi vậy rất ưa thích cậy già lên mặt. Diệp Tử Quân chau mày, Vạn Hòa Hưng đột nhiên đình chỉ đối với gia tộc đan dược cung ứng, cái này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đổi thế lực khác, hắn có thể ỷ vào thực lực đi uy hiếp, nhưng là Vạn Hòa Hưng không được. Không nói trước nơi này Vạn Hòa Hưng chỉ là một nhà chi nhánh, mà tổng bộ càng tại đế đô, nghe nói là một nhà siêu cấp thế lực xây dựng. Diệp gia tới so sánh, căn bản chính là sâu kiến đồng dạng. Chỉ nói Bàng Thông bản nhân đi, đồng dạng là sinh quang cảnh cực tinh vị, thực lực có thể không thể so với hắn thấp. Lại nói người ta còn có một cái đan sư danh hào, dù là chỉ là nhất tinh, cũng đầy đủ như bước, để đồng cấp võ giả đều muốn kính hắn ba phần. Cho nên, Diệp Trường Quan nếu là dám đi uy hiếp Bàng Thông, cam đoan sẽ lọt vào trong trấn thế lực khác quần công. Dù sao, Diệp gia mặc dù là trong trấn thế lực lớn nhất, nhưng cũng không phải là duy nhất thế lực lớn. Kỳ thật, Vạn Hòa Hưng vừa đứt đan dược cung ứng, Diệp Tử Quân liền phái người đi hỏi thăm nguyên nhân. Biết đây là Bàng Thông tự mình hạ mệnh lệnh lúc, hắn tự nhiên không gì sánh được coi trọng, cấp thiết muốn cùng Bàng Thông gặp mặt, ở trước mặt tìm hiểu một chút tình huống, hóa giải lần này nguy cơ. Thế nhưng là, Bàng Thông căn bản không để ý hắn. Đến hôm nay, chính là gia tộc thành viên khác cũng ngồi không yên. Sinh ý thảm đạm như vậy, sẽ miệng ăn núi lở đó à. Diệp Tử Quân nhìn Diệp Hữu Dân một chút, trong lòng hiện lên một tia không vui. Những người này chỉ biết ăn uống vui đùa, bình thường cũng không vì gia tộc làm việc. Hiện tại gia tộc sinh ý bị thương, muốn ảnh hưởng đến bọn hắn chia hoa hồng, giảm xuống chất lượng cuộc sống của bọn hắn. Những người này ăn vị không nổi. Sâu mọt, thật sự là sâu mọt. Diệp Trường Quan thật đúng là không có nói sai. Trước đó, Diệp Trường Quan sớm muốn chỉnh trị gia tộc tập tục, nhưng Diệp Tử Quân lại coi là Diệp Trường Quan muốn đoạt quyền. Mà lại, Diệp Trường Quan động cũng là hắn người mạch này, cho nên hắn dốc hết sức ép xuống. Hiện tại, hắn có chút hối hận. Phụ thân, Bàng Thông đại sư đồng ý gặp mặt. Lúc này, đại nhi tử Diệp Vô Dung đột nhiên vọt vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.